Chương 202, ba chiếc thẻ ngọc. Lỗ Thiết Sơn bị Triệu Thiên Trùng liên tiếp rắc rối phức tạp phân tích nói tới sững sờ, mở ra đại miệng quá đã lâu mới khép lại, không nhịn được mắng một câu, Lý Diệu tiểu tử này, quá gian trá đi, đến tột cùng ra sao xấu cảnh, mới có thể sinh ra như vậy một cao y yêu nghiệt. Triệu Thiên Trùng dùng sức xoa nắn khuôn mặt, nói, chúng ta không phải đều xem qua tài liệu sao, hắn ở từ nhỏ sinh trưởng ở Pháp Bảo phân mộ, 7. Ta mở tuổi thì liền muốn cùng hung cực các thành niên người nhặt rác. Đấu trí so dũng khí, nói không chắc vì nửa cái bánh nướng đều muốn vắt hết bóc, nghĩ ra 12-13 cái kế liên hoàn mới có thể lấy được tay ngươi và ta. Tuy rằng đều có cánh đồng hoang vu thực chiến kinh nghiệm, nhưng chúng ta đối mặt, nhiều nhất là yêu binh cấp 1 yêu thú, dù cho có chút trí tuệ, làm sao có thể cùng người so với Lô Thiết Sơn á khẩu không trả lời được. Một lát sau khi... Ánh mắt nóng bỏng bắn về phía điều khiển từ xa mô hình trong xe thẻ ngọc, lẩm bẩm nói, vì lẽ đó, đây, chính là chân chính thẻ ngọc đang không có triệt để biết rõ trước, hắn ở cũng không dám tới gần món đồ này. Tuy nói thẻ ngọc bom bởi vì là thể tích quá nhỏ, có thể chứa tinh thạch có hạn, không thể sản sinh quá mạnh mẽ lực phá hoại, trừ phi thiếp thân đạt thờ, mới có thể đem luyện khí kỳ người tu chân nổ chết có điều, coi như chỉ là bị nổ tổn thương tay chân, rất phiền phức. Dù sao đợi lát nữa còn muốn quét Triệu Thiên Trùng một chút, Lỗ Thiết Sơn nủ ổ tờ ngu mở nửa cờ bọ tờ, có chút dục giả dục dịch. Triệu Thiên Trùng đoán được tâm tư của hắn, lắc đầu nói, không hẳn, ta cảm thấy Mai Ngọc Giản này xuất hiện, vẫn có quái lạ. Ta vừa dứt lời, này đài điều khiển từ xa mô hình xe liền di động lên, nói rõ là cố ý bị ta phát hiện tìm, tiếp tục tìm không, trước tiên phái 30 người chia làm 3 đội, xếp hàng ngang, đem đường hẹp quanh co đổ đến chặt chẽ. Tất cả đều muốn am hiểu đối với không phi kiếm hảo thủ, Lỗ Thiết Sơn ngươi bên này nếu như có hành động khá là nhanh nhẹn am hiểu khinh thân. Thuật ngươi, có thể gia nhập, đại gia trọng điểm phòng bị bầu trời những người còn lại, đem vừa nay khói đen phạm vi bao phủ bên trong, mỗi một tảng đá đều phiên cái lô nở trô nở dê vo lên chờ y, một cái khe đá cũng không muốn buông tha. Mọi người ẩm ẩm ứng ẩy một phen bố trí sau khi, vô cùng tỉ mỉ mà bắt đầu tìm kiếm sau 10 phút. Quả nhiên ở một tảng đá lớn phía dưới, có phát hiện kinh người đệ nhị đài ngụy trang thành thạch đầu điều khiển từ xa mô hình xe. Lý Diệu tựa hồ biết đại thế đã, lại hay là đã bị điện hôn quá. Điều khiển từ xa mô hình xe đàng hoàng địa nằm ở nham thạch bên dưới, bị người bắt ba ba trong giỏ. Lỗ Thiết Sơn hít vào một ngụm khí lạnh, vì lẽ đó, hắn ở thừa dịp khói đen tràn ngập, tầm mắt của chúng ta đều bị che chắn thời khắc, thả xuống không phải một chiếc, mà là hai chiếc điều khiển từ xa mô hình xe. Hàn ở tay thật nhanh. Triệu Thiên Trùng hơi híp mắt lại, nhanh chóng tính toán một chút, gật đầu nói, hẳn là hai chiếc. Hàn ở không có thời gian thả xuống để tam lượng, hơn nữa ngụy trang thành thạch đầu sau khi, điều khiển từ xa mô hình xe thể tích không nhỏ. Hàn ở quân dụng con nở dê năng ở thả xuống 100 chiếc thẻ ngọc cùng hai chiếc điều khiển từ xa mô hình xe sau khi, đã đạt đến cực hạn, không thể lại thả xuống để tam lượng hung chi. Loại này chiến thuật một khi bị chúng ta phát hiện, thả hai chiếc cùng 100 lượng đều là giống nhau, đều sẽ bị chúng ta tìm ra. Tuy nhiên Triệu Thiên Trùng từ chiếc thứ hai mô hình xe khoang hành khách chung lấy ra thẻ ngọc sau, khi bỗng nhiên làm một cao y làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc không ngớt động tác. Hàn lờ nhẹ nhàng bắn ra, đem tất cả mọi người đều nhất định muốn lấy được thẻ ngọc đạn đến loạn trong đá ngươi. Lô Thiết Sơn không rõ vì sao, trong lúc nhất thời sát khí lộ bình tĩnh đừng nóng. Triệu Thiên Trùng nhàn nhạt lì hệ cờ mà tờ nhìn nở hàn nở hai tay phát lực, răng rác một tiếng, dĩ nhiên đem chiếc thứ hai mô hình xe mạnh mẽ từ trung gian xé ra. Đây là Lỗ Thiết Sơn hoàn toàn choáng váng, chỉ thấy chiếc thứ hai mô hình xe bên trong thình lình có một cao y tiểu tiểu tường kép chung là quả thứ ba thẻ ngọc. Lỗ Thiết Sơn khắp cả người phát lạnh, trong đầu không tự chủ được hiện ra cảnh tờ họ NG này. Tất cả mọi người đều cho rằng hiểu rõ Lý Diệu toàn bộ âm mưu, chiếc thứ hai mô hình xe khoang hành khách trung bày đặt là đửa cờ chân chính thẻ ngọc, liền bỏ qua mô hình xe, cầm mai ngọc giản này đến cố định thức tinh não lên kiểm tra thật giả. Tự nhiên, ánh mắt của mọi người đều sẽ bị ma nở ai nhờ xa nở dê hấp dẫn. Sẽ không có người lưu ý giống tuyết mô hình xe mà lúc này, mô hình xe đột nhiên khởi động, gia tốc, ở tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc chung. Lao ra hẻm núi khu tính toán thời gian, khoảng cách Lý Diệu tử vong, còn có 3 phu tờ, đầy đủ không trách, mãi đến tận thời khắc cuối cùng, HNQNZ không có khởi động này đài mô hình xe, trang làm ra một bộ bó tay chịu trói dáng dấp nguyên lai, Đây mới là hàn ở một chiêu cuối cùng. Lỗ Thiết Sơn sửng sốt nửa ngày, thở dài một tiếng, cùng các ngươi những này gian xảo tự quỷ người cùng nhau, luôn cảm thấy ta nào tế bào không quá đủ, may là ở chiến trường chân chính lên, đại gia là đồng bạn, nếu như là kẻ địch, ta tuyệt đối sẽ không cùng các ngươi dây dưa, trực tiếp kêu gọi tinh thạch chiến hạm, dùng chủ pháo đem các ngươi hết thể nổ chết sau đó, lại bổ sung một câu, có điều, nếu như là Lý Diệu, tinh thạch chiến hạm chủ pháo cũng chưa chắc có thể nổ chết tiểu tử này. A Triệu Thiên Trùng cười khổ, Lô Thiết Sơn, ngươi không muốn đánh giá cao trí tuệ của ta, ta cũng không có nhìn ra Lý Diệu âm mưu, thuần túy là dựa vào hai tay ca mở chi đi ra làm một tên kiếm tu, binh khí là đửa cờ ta tất cả, hai tay của ta năng lực nhận biết vô cùng nhạy cảm, có thể dễ dàng phân biệt ra được hai cái không giống binh khí trọng lượng này hai đài mô hình xe, tuy rằng vẻ ngoài cách biệt không có mấy, nhưng trọng lượng lên nhưng có nho bé khác biệt, chiếc thứ hai mô hình xe hơi hơi nhiều một điểm, vì lẽ đó ta mới sẽ nghĩ tới. Chiếc thứ hai mô hình xe có cái gì cổ quái hay không, dù sao, đối mặt Lý Diệu như thế đáng sợ đối thủ, như thế nào đi nữa cẩn thận đều không quá đáng. Nói xong câu đó, Triệu Thiên Trùng không nói một lời, đem thẻ ngọc đặt tại mình và Lỗ Thiết Sơn trung gian, tay trái đè lại chuôi kiếm, giữ yên lặng. Lỗ Thiết Sơn ý thức được cái gì, yên lặng không nói gì, điều chỉnh khí tức, khôi phục thể năng hơn 100 người liền lặng lặng mà chờ đợi. Thơ y gian từng giây từng phút trôi qua, bọn họ đang đợi Lý Diệu tử vong sau 3 phút. Lý Diệu, chết rồi. Triệu Thiên Trùng như chút được gánh nặng địa nói, Lý Diệu, chết rồi. Lỗ Thiết Sơn trà sát đầu đầy mồ hôi lạnh, có loại mừng đến phát khóc kích động. Tên yêu nghiệt này rốt cuộc xong đời, bất luận hàn ở có nhiều hơn nữa âm mưu quỷ kế, đều không thi chiến ra được cờ. Tất cả mọi người đều hoan hô nhảy nhót, nhưng trong nháy mắt sau khi tỉnh lại, lại lâm vào quỷ dị tĩnh mịch địch ý, ở ánh mắt lợi hại trong đụng chạm. Trong nháy mắt tiêu thăng đến cực hạn, nếu Lý Diệu chết rồi, còn chân chính thẻ ngọc đã xuất hiện như thế, tiếp đó là đưa cờ cuối cùng quyết chiến chờ đã. Vì để ngừa vắng nhất, chúng ta vẫn là đối với ba chiếc thẻ ngọc đều tiến hành một hồi đo lường tô tờ hơn. Nếu như ngươi không yên lòng, có thể mặt khác mang một người, ngươi hai ta một, ba người đồng thời. Mắt thấy Lô Thiết Sơn mặt mày sát khí càng ngày càng mạnh mẽ, Triệu Thiên Trùng đỗng nhiên nói, Lô Thiết Sơn nghĩ một hồi, đồng ý. Bọn họ đều bị Lý Diệu ba lần bốn lượt tính toán cho làm sợ, tuy rằng Lý Diệu đã chết, nhưng vẫn là biết rõ chân chính thẻ ngọc ở nơi nào, khá là yên tâm vắng nhất. Này lại là một cao y giả làm thật thì thật cũng giả âm mưu đây. Lỗ Thiết Sơn mang tới một tên tâm phúc, cùng Triệu Thiên Trùng đồng thời, ba người đi vào loạn nhận đường đại bản doanh. Cái gọi là đại bản doanh, có điều là dùng bạch sơn họa đi ra một cao y vòng tròn lớn, bốn phía bố trí pháp trận phòng ngự, sẽ không bị công kích. Mà trung gian liền thiết trí một đài cố định thức tinh não, dựa theo thi đấu quy tắc chỉ có thể cướp giật thẻ ngọc, không thể phá hoại tinh não, vì phòng ngừa tinh não chọn đọc tiếp lời bị hư hao. Song phương tinh não đều chọn dùng vô cùng chừa cờ tiến kêu la tiếp xúc thức thần niệm chuyển phương thức. Triệu Thiên Trùng đem quả thứ nhất thẻ ngọc phóng tới tinh não phía trên, một đạo ánh sáng màu xanh lam nhạt né qua, thẻ ngọc hư hư trôi nổi lên, bốn phía lượn lờ vô số bát giác thủy mang phù văn. Từng đạo hóng ánh long lanh linh kia từ trong ngọc giản chậm rãi rôi ra, đi vào tinh. Trong đầu bạch tinh trong đầu bắn ra một vệt sáng, ở giữa không trung triển khai biến thành màn ánh sáng lớn man nở ai nhờ san nở dê. Trung ương là Lý Diệu cười hì hì, khuôn mặt quả nhiên là giả, quả thứ nhất thẻ ngọc là giả. Mọi người cũng không hoa y y muốn, trái lại có loại nhìn thấu Lý Diệu âm như cảm giác. Thành công chào mọi người, nếu như mọi người thấy đoạn này nhắn lại nói rõ ta đã chết, ha ha ha ha. L.E.I. một đôi hai ngàn ở, vẫn là quá miễn cưỡng A-man ở ai nhờ xa nở dê trùng. Lý Diệu cười đến không có tim không có phổi, phảng phất vừa nãy liên tiếp nham hiểm giả dối kế hoạch, căn bản không phải xuất từ hàn ở tay. Nhìn hàn ở có chút gương mặt vô tội, Triệu Thiên Trùng cùng Lỗ Thiết Sơn đều hận đến nghiến răng. Lý Diệu vội ho một tiếng, tiếp tục nói, sở dĩ cho đại gia nhắn lại, một mặt là chúc mừng đại gia rốt cục đánh bại ta cái này tà đạo cao thủ. Mặt khác là hy vọng đại gia không muốn ghi hận ta, dù sao đây chỉ là một hồi đấu đối kháng, chỉ là thực chiến diễn tập, coi như bị ta âm chết rồi, cũng không phải thật chết rồi, đúng không? Mà tương lai đến xã hội lên, so với ta càng thêm nham hiểm giả dối, đê tiện vô liêm sỉ ra hỏa, vậy cũng là có khối người a. Ta cái này giả tà đạo cao thủ, liền có thể gây ra lớn như vậy nhiễu loạn, lạc mở thi tờ nhiều người như vậy. Nếu như là thật sự tà đạo cao thủ đây, Triệu Thiên Trùng cùng Lỗ Thiết Sơn liếc mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng ở trong lòng nói, thật sự tà đạo cao thủ, đều không ngươi như thế nham hiểm há, đúng rồi, Lý Diệu đột nhiên nghĩ tới điều gì, vỗ mạnh đầu nói, ta nghĩ, mô hình xe mới có. Là bị các ngươi ở hẻm núi khu chặn lại được, vậy các ngươi hiện tại, nên ở loạn nhận đường đại bản doanh trung đo lường thẻ ngọc thật giả, mới có thể nhìn thấy đoạn này video. Hơn nữa vì bảo hiểm, hẳn là song phương còn sót lại hạ xuống người mạnh nhất, cùng nhau đo lường thẻ ngọc thật giả, đúng không như thế, Thiết Quyền hội huynh đệ. Ta khuyên ngươi phải cẩn thận một chút, Triệu Thiên Trùng cái tên này tuy rằng không ta như thế nham hiểm, nhưng chung quy so với các ngươi Thiết Quyền hội kẻ cơ bắp, muốn hơi hơi nham hiểm một chút. Theo ta suy đoán, hắn ở rất có thể từ vừa mới bắt đầu, ngay ở đại bản doanh trung bố trí mai phục. Dù sao, ta là đi bắt chạy, hẻm núi khu rất khả năng là cuối cùng chiến trường, mà một khi bắt được thẻ ngọc sau khi, ở loạn nhận đường đại bản doanh bên trong đo lường thật giả, là chuyện tất lẽ dị ngẫu. Lúc này, chỉ cần hơi hơi mai phục mấy người, rất dễ dàng liền có thể giết các ngươi một cao y ứng phó không. Lý Diệu còn chưa nói xong, Triệu Thiên Trùng đã la đầy mặt trắng bệnh, quát lên một tiếng lớn, động thủ xoạt xoạt xoạt xoạt, mặt đất bỗng nhiên nổ tung, bốn ánh kiếm bắn nhanh ra, hướng về Lỗ Thiết Sơn quanh thân chô y hê u đông.